Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2471. Chương 2471. Chiến tranh bắt đầu. Có phải hay không là trên việc tu luyện xuất hiện vấn đề gì? Lâm Hinh Vân nghe xong, lo lắng hỏi. Độc Cô Ngạo Tuyết lắc đầu, biểu thị phương diện tu luyện cũng chưa từng xuất hiện vấn đề. Có lẽ ngươi là tại vì Vũ Triết lo lắng. Kỳ thật Vũ Triết lần này đi Thiên Thần Sơn Mạch cũng sẽ không có cái gì nguy hiểm. Mặc dù ta có đôi khi cũng sẽ lo lắng, nhưng chắc chắn sẽ không có việc gì. Lâm Hinh Vân mỉm cười hỏi, tựa hồ muốn hòa hoãn một chút bầu không khí. Có lẽ là, nhưng ta y nguyên cảm thấy khả năng không phải nguyên nhân này. Độc Cô Ngạo Tuyết hơi do dự một chút. Mặc dù nàng xác thực có vì Bạch Vũ Triết lo lắng qua, nhưng là cảm thấy sẽ không là nguyên nhân này. Lâm Hinh Vân cũng cảm thấy có chút kỳ quái, tiếp tục khuyên bảo trong chốc lát, sau đó đột nhiên biến sắc, mở miệng nói ra, không phải là Thiên Ma Đại Lục thân đồ Liệt Thiên tiến đến, cùng sắp mở ra một trận đại chiến, đệ nhất nhận uy hiếp, rất có thể sẽ là Độc Cô Thế Gia. Độc Cô Ngạo Tuyết lập tức giật nảy cả mình, cẩn thận sau khi suy nghĩ một chút, có thể là như thế. Nàng gần nhất luôn cảm thấy có điểm tâm hoang mang rối loạn, cảm giác có bất hảo sự tình có thể sẽ phát sinh, lại nhất thời ở giữa lý không rõ ràng đầu mối. Lúc này nghe được Lâm Hinh Vân, lập tức cảm thấy chính là nguyên nhân này. Nếu như phát sinh toàn diện đại chiến, Thiên Ma Đại Lục cùng tà giáo võ giả từ đông bắc khu vực giết tới, nguyên bản Thanh Phong Sơn là đứng mũi chịu sào, nhưng hôm nay Thanh Phong Sơn đã chỉ còn trên danh nghĩa. Khoảng cách như vậy Thanh Phong Sơn cũng không xa Độc Cô Thế Gia, tất nhiên liền sẽ là cái thứ nhất gặp công kích thế lực lớn. Mặc dù không cách nào xác định Thiên Ma Đại Lục liền sẽ dựa theo kế hoạch này đến tiến hành, nhưng là khả năng rất lớn. Độc Cô Ngạo Tuyết lập tức liền có chút hoảng hốt. Mặc dù nàng từ khi lớn lên sau đó cũng rất ít ở tại Độc Cô Thế Gia, mà lại từng theo phụ mẫu người nhà náo qua mâu thuẫn không nhỏ. Có thể nàng dù sao cũng là Độc Cô Thế Gia người. Sinh nàng nuôi cha mẹ của nàng cũng đồng dạng Độc Cô Thế Gia nhân viên cao tầng. Nếu quả thật cùng với các nàng dự đoán đồng dạng, kia Độc Cô Thế Gia liền nguy hiểm. Chúng ta đi tìm tháp chủ. Lâm Hinh Vân lôi kéo Độc Cô Ngạo Tuyết, ngay lập tức đi tìm Gia Cát Phi Vân. Làm Gia Cát Phi Vân nghe được Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết ý nghĩ sau đó, thần sắc cũng phi thường ngưng trọng, lần nữa tuyên bố bắt đầu một lần hội nghị, thương lượng đến cùng phải làm thế nào ứng đối. Lần này ngược lại là rất nhanh liền thương lượng ra kết quả đến. Ban đầu ở bên ngoài cùng Thiên Ma Đại Lục cùng tà giáo võ giả tiến hành du kích chiến võ giả cùng hung thú đều đã trở về, mà bây giờ Thông Thiên Tháp cùng Thánh Điện dự định mặc kệ cái suy đoán này là thật hay không, đều quyết định điều động một bộ phận lực lượng tiến về Độc Cô Thế Gia. Nếu quả thật phát sinh theo dự liệu sự tình như vậy, tối thiểu nhất cũng muốn trước giữ vững Độc Cô Thế Gia lại nói. Lại không nghĩ rằng bọn hắn bên này ngay tại áp dụng, mà Thông Thiên Tháp liền đã tiếp vào tin tức Thiên Ma Đại Lục cùng tà giáo võ giả đã hành động, đại bộ đội một đường hướng đông nam phương hướng mà đến. Nếu như nửa đường không biến tướng, đứng mũi chịu sào tất nhiên sẽ là Độc Cô Thế Gia. Rất hiển nhiên chiến tranh chân chính muốn bắt đầu, Thiên Ma Đại Lục cũng không thể lại vòng qua Độc Cô Thế Gia đi trước công kích những tông môn khác. Dù sao mục tiêu của bọn hắn là toàn bộ Mê Xuyên Đại Lục, mà không đơn thuần là cái nào đó thế lực. Mà tại Thiên Thần Sơn Mạch chỗ sâu Bạch Vũ Triết, đối với lúc này y nguyên hoàn toàn không biết gì cả. Thậm chí hắn cũng không biết thân đồ Liệt Thiên đã đến tới. Hắn cùng Tiểu Hỏa Long một lòng tại tu luyện, không ngừng đề cao thực lực bản thân,